Địa Nhân Hoàng với tốc độ thần sâu, rất nhanh đã đến trước một ngôi mộ lớn theo chỉ dẫn của Chư Thiên Mạch Bàn. Ngôi mộ này toàn thân được đúc bằng kim loại đen, trên bia mộ lại không có danh hiệu hay văn tự ghi chép công tích, là một tấm bia vô danh, không biết là nơi yên nghỉ của vị hoàng đế nào. Diệp Phong nhìn thấy, mũi tên ánh sáng trên Chư Thiên Mạch Bàn đang chỉ thẳng vào ngôi mộ kim loại đen này. Hắn có chút do dự, không biết có nên phá vỡ ngôi mộ này không, dù sao thì Nguyên Hương, hậu duệ của Nhân Hoàng, đang đứng bên cạnh. Nguyên Hương dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Phong, liền mỉm cười thấu hiểu, Diệp Phong ca ca không cần quá để ý đến cảm nhận của ta. Nhân Hoàng đã mất, đã theo gió bay đi. Hơn nữa, lần này Diệp Phong ca ca đã cứu cả Nhân Hoàng điện chúng ta, là đại ân nhân. Nếu Diệp Phong ca ca thật sự cần, xin cứ tự nhiên. Diệp Phong xoa mái tóc đen của Nguyên Hương, cười nói, đa tạ Tiểu Hương Nhi đã thấu hiểu. Ngay sau đó, Diệp Phong tung một trường, phá vỡ ngôi mộ kim loại đen trước mặt. Mặc dù kim loại đen này vô cùng cứng chắc, lại là một ngôi mộ của Nhân Hoàng. Nhưng phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong bây giờ đã vượt qua Cổ Chi Đại Đế, vượt qua Nhân Hoàng. Chỉ là một ngôi mộ, không đáng là gì. Rầm rầm, vô số đá vụn lăn xuống, phần bên ngoài của ngôi mộ bị đánh nát, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Đây là, cả Diệp Phong và Nguyên Hương đều kinh hãi. Họ nhìn thấy, khi đá vụn rơi xuống, bên trong ngôi mộ lại hiện ra một tòa Nhân Hoàng đại điện huy hoàng vô cùng. Trên một bảo tọa bằng thủy tinh, một bộ xương khô cao lớn, mình mặc khải giáp Nhân Hoàng, tay cầm chiến kiếm màu vàng kim, đang ngồi đó. Trong lồng ngực hắn, một ngọn lửa rực cháy đang lập lòe. Chim đầu chọc hoảng hốt kêu lên, Diệp Phong tiểu tử, ngọn lửa rực cháy trong lồng ngực bộ xương khô kia chính là mảnh vỡ hồng hoang. Ta đã từng thấy hình vẽ của nó trong cuốn Chư Thiên Thánh Điển, đó chính là mảnh vỡ hồng hoang. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút chấn động. Hắn lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp từ bộ xương khô cao lớn không xa, phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã bước vào cấp độ cửu đại bí cảnh. Là khuy đạo cảnh trung giai, bí cảnh thứ hai trên con đường truy cầu trường sinh, vượt xa cấp độ của Cổ Chi Đại Đế và Thái Cổ Nhân Hoàng. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại cảm nhận được một cảm giác khiến người ta không khỏi muốn quỳ lạy từ trên người bộ xương khô cao lớn kia. Nguyên Hương lúc này bỗng nhiên quỳ xuống, ánh mắt kinh hãi nói, Diệp Phong ca ca. Cảm giác thật đáng sợ, bộ xương khô cao lớn này, tựa như là Nhân Hoàng đời thứ nhất. Nhân Hoàng đời thứ nhất, đây là một tồn tại vô cùng khủng bố. Trong những năm tháng hỗn loạn đó của Long Uyên Đại Lục, quần hùng trỗi dậy, vô số chủng tộc sinh linh đều vô cùng cường hãn. Vị tiền bối nhân tộc đời thứ nhất có thể vượt qua mọi trở ngại và sát cơ khủng bố của vô số chủng tộc, cứ thế mà giết ra một con đường máu giữa trăm tộc, trở thành Nhân Hoàng đời đầu. Năm đó tuyệt đối là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, che lấp vạn cổ. Lúc này, trong lòng Diệp Phong nảy sinh một tia cảnh giác. Nhưng cuối cùng, hắn hiện tại đã vượt qua Cổ Chi Đại Đế, bước vào bí cảnh thứ hai trong cửu đại bí cảnh. Diệp Phong bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm bộ xương khô cao lớn, nói, tiền bối còn sống hay đã chết. Chim đầu chọc lúc này cũng rụt đầu lại, nhỏ giọng nói, Nhân Hoàng đời thứ nhất này chắc chắn đã chết từ lâu, nhưng có vẻ sau khi chết, hắn vẫn còn khí vận lớn như vậy. Dung hợp với một mảnh vỡ hồng hoang rơi xuống từ trên 9 tầng trời, nói không chừng đã trở thành một loại sinh mệnh tồn tại vô cùng thần bí. Loại tồn tại này, một khi đã có lại sinh mệnh, lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ của mảnh vỡ hồng hoang, chắc chắn vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Cho nên Diệp Phong tiểu tử, người nhất định phải cẩn thận. Hay là chúng ta chạy luôn đi, ta luôn cảm thấy Nhân Hoàng đời thứ nhất này đã dung hợp với mảnh vỡ hồng hoang rồi. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lại tràn đầy vẻ kiên định, có một sự cứng cỏi không nao núng, nói, mảnh vỡ hồng hoang này, ta nhất định phải có được, không chút do dự. Diệp Phong bộc phát sát khí cường hãn, vô cùng hung mãnh, lập tức lao tới trước mặt bộ xương khô cao lớn, một tay chộp vào lồng ngực bộ xương, muốn cứ thế mà lấy mảnh vỡ hồng hoang ra. Vô cùng quả quyết, nhưng đúng lúc này, bộ xương khô cao lớn đột nhiên đứng dậy từ bảo tọa thủy tinh. Thanh chiến kiếm màu vàng sẫm trong tay bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp đánh bay Diệp Phong. Đâm sập một ngọn núi nhỏ ở xa. Vút, Diệp Phong nháy mắt đứng dậy từ trong đống phế tích, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lồng ngực hắn có một vết hằn sâu, nhưng không chảy máu, chỉ rách một lớp da. Diệp Phong ca ca, Nguyên Hương lập tức kinh hô, ngay cả Diệp Phong mạnh như vậy cũng bị bộ xương khô cao lớn kia một kiếm chém bay. Đừng lo, ta không sao, Diệp Phong nói với Nguyên Hương. Lúc này khí huyết của hắn dâng trào, vết kiếm trên da nháy mắt biến mất, Diệp Phong lấy ra một thanh kiếm, tập trung vào bộ xương khô cao lớn. Lạnh lùng nói, nếu tiền bối không muốn giao ra mảnh vỡ hồng hoang, vậy ta đành đắc tội, quấy rầy anh linh tiền bối yên nghỉ. Thực sự là chuyện bất đắc dĩ, mảnh vỡ hồng hoang này, ta nhất định phải có được. Lục đạo luân hồi kiếm, Diệp Phong trực tiếp thi triển bộ võ học cửu phẩm chân linh cấp cường đại này, võ học chấn tộc của sở tộc, một gia tộc cao cấp ở Tuyết Châu. Nháy mắt, thần quang vô tận bạo phát trên người Diệp Phong. Dưới một kiếm này, dị tượng lục đạo luân hồi xuất hiện, tiếng khóc than của từng đạo tàn hồn vang lên, khiến người ta sinh ra cảm giác kinh hoàng tột độ. Ngay cả Nguyên Hương lúc này cũng không khỏi ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, rõ ràng là không thể chịu nổi dư âm năng lượng sinh ra khi lục đạo luân hồi kiếm được thi triển. Từ đó có thể thấy, một kiếm này của Diệp Phong kinh khủng đến mức nào. Tuyệt học và truyền thừa cường đại mang từ linh giới đại địa đến quả nhiên vô cùng lợi hại. Lúc này Diệp Phong chém ra một kiếm, sức mạnh lục đạo luân hồi điên cuồng bộc phát. Thanh kiếm trong tay hắn, dù chỉ là một thanh chiến binh bình thường, giờ phút này lại như một thanh tuyệt thế thần kiếm, bộc phát ra phong mang và sức mạnh luân hồi đáng sợ đến cực điểm. Tựa như dưới một kiếm này, cả thời đại và thế giới đều phải đi vào luân hồi, tái tạo lại một thời đại hoàn toàn mới. Bộ xương khô cao lớn giơ kiếm lên đỡ. Nhưng dù nó là hài cốt của nhân hoàng đời thứ nhất, lại còn dung hợp mảnh vỡ hồng hoang, giờ phút này cũng bị luồng năng lượng từ một kiếm của Diệp Phong suýt nữa lật tung. Lúc này, thanh chiến kiếm trong tay nhân hoàng khô lâu bắt đầu vỡ vụn từng khúc. Rõ ràng một kiếm vừa rồi của Diệp Phong có sức phá hoại quá kinh khủng, kiếm khí cuồng bạo đã trực tiếp đánh nát cả thanh chiến kiếm của nhân hoàng đời thứ nhất, hoàn toàn phá hủy nó. Đinh, đang, thanh chiến kiếm trong tay nhân hoàng khô lâu vỡ vụn, hóa thành từng mảnh kim loại rơi xuống đất. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn lập tức thi triển trích tinh thủ, rèn sắt khi còn nóng. Một tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay tinh tú khổng lồ thông thiên triệt địa, như thể có thể xuyên phá cả cửu thiên, vươn vào vũ trụ, tùy ý bóp nát tinh tú. Dĩ nhiên, đây là dị tượng võ học do Diệp Phong thi triển trích tinh thủ tạo ra. Sức phá hoại khủng bố và uy lực ngút trời như vậy chỉ có thể đạt được khi Diệp Phong tu luyện trích tinh thủ đến cảnh giới đại thành thực sự. Nhưng dù Diệp Phong chưa tu luyện đến đỉnh phong đại thành, giờ phút này hắn thi triển trích tinh thủ, phối hợp với thái cổ tinh thần quyết và thân thể cường hãn của Nhật Nguyệt chiến thể. Uy năng của trích tinh thủ vẫn vô cùng khủng bố. Bàn tay tinh tú khổng lồ lập tức đánh vào người nhân hoàng khô lâu. Không có gì bất ngờ, bộ xương khô cao lớn nháy mắt bị lực trùng kích khủng bố đánh tan thành từng mảnh. Vừa mất đi sự ràng buộc của bộ xương nhân hoàng, mảnh vỡ hồng hoang lập tức hóa thành một luồng sáng chói mắt, bay vụt đi xa. Nó lại muốn trốn thoát. Trước mặt ta còn muốn đào tẩu, trở lại cho ta. Diệp Phong vồ một cái, bàn tay trích tinh thủ cổ xưa lập tức tóm lấy mảnh vỡ hồng hoang, sau đó hắn há to miệng, trực tiếp nuốt chửng nó. Thứ này không thể nuốt trực tiếp được, chim đầu chọc lập tức hoảng sợ tột độ, vội vàng kêu lên, mảnh vỡ hồng hoang ẩn chứa năng lượng khủng bố của thời đại thần thoại thái cổ. Thân thể nhân tộc căn bản không thể chịu được sức xung kích của nó đâu. Diệp Phong lúc này lại ợ một cái, xoa bụng, nói, yên tâm đi, thân thể ta như một lò luyện của trời đất, thứ gì cũng có thể dung nạp và luyện hóa. Bây giờ mảnh vỡ hồng hoang đã bị ta nuốt, sẽ không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Nó sẽ từ từ được tiêu hóa trong cơ thể ta, sau đó rót vào toàn thân, giúp tu vi của ta trong vòng một năm ngắn ngủi được tăng trưởng vượt bậc. Chim đầu chọc thấy Diệp Phong có vẻ thật sự không sao, không khỏi chậc chậc nói, Diệp Phong tiểu tử, thân thể của ngươi thật cứng rắn. Ta đoán bây giờ sức mạnh thể chất của ngươi đã vượt qua cực phẩm đế binh, có thể tay không đối cứng với pháp bảo trên cả đế binh rồi. Diệp Phong suy tư một chút, thành thật nói, đúng vậy, đoán chừng đối cứng với một món tam phẩm pháp bảo không thành vấn đề. Chim đầu chọc không khỏi tán thưởng, đúng là một tên yêu nghiệt. Diệp Phong tiểu tử, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một tên yêu nghiệt như ngươi. Nguyên Hương lúc này đi tới, thấy Diệp Phong đã có được mảnh vỡ hồng hoang, nàng vô cùng vui mừng, nói, chúc mừng Diệp Phong ca ca đã có được mảnh vỡ hồng hoang. Từ nay về sau, tu vi của Diệp Phong ca ca chắc chắn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm tiểu Hương Nhi đã trưởng thành trước mặt, nói, Nguyên Hương, ta đưa ngươi rời khỏi Long Uyên Đại Lục, cùng ta đến linh giới đại địa phồn hoa thực sự. Nguyên Hương hơi cúi đầu, vô cùng do dự, nhưng cuối cùng nàng thở dài nói, ta còn phải dẫn dắt toàn bộ nhân hoàng điện chiến đấu, dẫn dắt toàn bộ nhân tộc Đông Hoang chiến đấu. Không còn cách nào khác, ta là nữ nhân hoàng, phải có trách nhiệm của một nữ nhân hoàng. Diệp Phong nói, ta không thể đưa toàn bộ nhân tộc Đông Hoang đi. Điều đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ma thần trong ma giới. Đến lúc đó không những ta không đi được, mà tất cả mọi người cũng không đi được. Diệp Phong rất rõ ràng, mặc dù bây giờ hắn trong hàng ngũ ma tộc được xem là một tồn tại cấp thái cổ đại năng của nhân tộc, vô cùng cường đại và lợi hại. Nhưng so với những nhân vật lớn và những sinh linh cổ xưa thực sự trong ma giới, hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử non nớt mà thôi. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm Nguyên Hương, nói, ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Nguyên Hương đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, chiến đấu vẫn phải tiếp tục, ta tin rằng nhân tộc Đông Hoang sẽ không thua. Lần này Diệp Phong ca ca có thể trở về thăm ta đã rất vui rồi. Chim đầu chọc lúc này lại lẩm bẩm một tiếng, hắn căn bản không phải về thăm ngươi, mà là vì mảnh vỡ Hồng Hoang. Cốp, nhưng chim đầu chọc còn chưa nói xong, đã bị Diệp Phong gõ mạnh một cái vào đầu, khiến nó chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi nhẹ tay một chút, ta thật sự sẽ bị ngươi đập thành chấn động não đấy. Hì hì, Nguyên Hương thấy cảnh này, lập tức như một cô bé, không khỏi cười khúc khích, vô cùng vui vẻ. Trước mặt Diệp Phong, Nguyên Hương vẫn là cô bé chưa lớn năm nào, có thể thỏa thích bộc lộ sự yếu đuối của mình, không cần lo lắng bất cứ điều gì, nhưng khi ra khỏi tổ địa Nhân Hoàng. Vào trong Nhân Hoàng Điện, đối mặt với vô số cường giả nhân tộc Đông Hoang, Nguyên Hương lại phải thu lại nụ cười, trở thành một nữ nhân hoàng tuyệt đại cường đại, thiết huyết sát phạt. Kiên nghị quả quyết, lúc này, Diệp Phong thấy Nguyên Hương kiên trì với tín niệm của mình như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tôn trọng sự lựa chọn của cô gái trước mắt, ầm ầm, đột nhiên đúng lúc này, bên ngoài tổ địa Nhân Hoàng truyền đến một tiếng nổ lớn. Nhân Hoàng Điện có nguy hiểm, giờ phút này, Nguyên Hương lập tức biến sắc, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, lập tức nói, có thể là sau khi ta tru sát ma tộc đại thánh kia, đã chọc đến một tồn tại ma tộc cường đại hơn. Chúng ta mau ra ngoài xem. Lúc này, Diệp Phong và Nguyên Hương từ tổ địa Nhân Hoàng đi ra, hướng về phía thánh đường. Họ lập tức thấy, sơn môn Nhân Hoàng Điện ở nơi xa, vốn được đúc bằng hoàng kim cao mấy trăm mét, giờ đây đã sụp đổ. Trên đại địa vô tận nơi xa, một cự ma cao mấy vạn mét, giống như một ngọn núi hắc ám thái cổ, đứng sừng sững. Toàn thân nó bao phủ bởi những lớp vảy màu vàng sẫm chi chít. Mỗi chiếc vảy to bằng miệng bát, trông như được đúc bằng kim loại cứng chắc nhất thế gian, tạo ra một sự rung động thị giác và tác động cực lớn. Lúc này, cự ma vạn mét đó, trên gương mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng Điện, lộ ra nụ cười tà ác đến cực điểm. Ác ma to lớn quá, quả thực như một ngọn núi đen cao chọc trời đang di động. Đây là ma thú cổ xưa trong ma giới, mạnh hơn ma tộc đại thánh trước đó nhiều lần. Lẽ nào đây là một ma thú cấp đại đế? Giờ phút này, tất cả cường giả trong Nhân Hoàng Điện, nhìn con ác ma khổng lồ, đều lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng. Rõ ràng đối với họ, đứng trước mặt ma tộc vạn mét khổng lồ kia, họ nhỏ bé như kiến hôi, giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia lạnh lẽo. Nhìn sơn môn đã nghiêng đổ của Nhân Hoàng Điện, tập trung vào cự ma vạn mét ở nơi xa, lạnh lùng nói, xem ra ngươi không muốn sống. Không muốn sống? Cự ma hắc ám cao vạn mét lúc này, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉa mai sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía dưới, nói, ngươi là ai, một con kiến nhỏ nhoi, cũng dám gào thét với bản tòa. Cũng được, ta sẽ giết ngươi trước, để thế nhân biết, ách nan ma đế ta giáng lâm, tất cả đều phải run rẩy. Sau này toàn bộ Đông Hoang sẽ trở thành thiên đường của ma tộc chúng ta, ha ha ha. Ách nan ma đế, tất cả mọi người lúc này đều chấn động dữ dội. Quả nhiên, đây là một ma đế chí cao vô thượng, là một cổ chi đại đế trong ma tộc. Chúng ta mau chạy đi. Tất cả mọi người ở Đông Hoang không khỏi hoảng hốt lên tiếng, muốn chạy trốn ngay lập tức, chạy đến Trung Châu. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên bước lên một bước, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Đông Hoang sẽ không còn ma đế. Ha ha ha, Ách Nan ma đế cao vạn mét lập tức phát ra một trận cười chế nhạo, nói, ngươi nhưng không đợi Ách Nan ma đế nói ra chữ thứ hai. Một luồng năng lượng kinh khủng lập tức bộc phát. Diệp Phong đưa ra một bàn tay đó lập tức bành trướng trên bầu trời, kéo dài vô hạn, cuối cùng trở thành một trích tinh thủ cổ xưa vô cùng. Ầm ầm, thân ma hùng vĩ cao vạn mét của Ách Nan ma đế lập tức bị trích tinh thủ đánh nát, chết ngay tại chỗ. Diệp Phong cười lạnh, một con kiến đế cảnh nhất trọng thiên, cũng dám làm càn trước mặt ta. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều tập trung vào bóng dáng thiếu niên áo đen kia, tràn đầy vẻ chấn động vô tận. Ách Nan Ma Đế, đây là một đại đế trong ma giới. Thế nhưng, cứ như vậy bị thiếu niên áo đen trước mắt này một tay bóp chết. Lúc này mọi người nhớ lại cảnh tượng Diệp Phong đưa tay ra, bàn tay biến thành uy nghi mấy vạn mét, loại võ học đó. Quả thực đã vượt ra ngoài nhận thức của tất cả mọi người ở đây, giống như chiêu thức trong truyền thuyết, nhất cử nhất động đều mang theo sức mạnh vĩ đại của trời đất. Có thể rời non lấp biển, hái sao bắt trăng, phảng phất như thần thoại tái hiện. Vị đại năng nhân tộc này, chẳng lẽ đến từ ngoại vực? Lúc này, có người kinh hô, người biết gì, vị tiền bối này tên là Diệp Phong, là nam vực chi chủ năm xưa. Không thấy ngài ấy thân thiết với nữ nhân hoàng của chúng ta như vậy sao? Năm xưa nhân hoàng điện của chúng ta có thể ổn định được nội loạn ma tộc, đều là nhờ công lao của vị thiếu niên tiền bối này. Cũng có người từng trải qua trận nội loạn nhiều năm trước, lúc này lên tiếng. Dù sao đi nữa, vào giờ phút này, Diệp Phong trong tâm trí mọi người đã là một tồn tại như thần linh. Ma tộc đại đế, nói giết là giết, quả thực như giết heo giết chó, vô cùng đơn giản và tùy ý, ta phải đi rồi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Nguyên Hương sau lưng, nói, cố gắng tu luyện, hy vọng sau này có thể thấy được ngươi ở linh giới 19 châu. Nguyên Hương gật mạnh đầu, đôi mắt đẹp mang theo một tia không nỡ, nói, Diệp Phong ca ca, tiểu Hương Nhi nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sau này đi tìm Diệp Phong ca ca chơi. Được, Diệp Phong cười cười, xoa đầu Nguyên Hương, rồi lập tức phóng người lên, xuất hiện ở ngoài xa mấy vạn mét. Lần nhảy vọt tiếp theo, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất ở nơi xa. Rời khỏi Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong trong lòng vui mừng, lần này may mắn không gặp phải ma thần rình mò, nếu không có lẽ mình đã không thể có được mảnh vỡ hồng hoang. Mảnh vỡ hồng hoang, đó là thứ mà ngay cả sinh linh cấp thần cũng vô cùng thèm muốn, lúc này Diệp Phong nội thị, hắn có thể thấy. Mảnh vỡ hồng hoang giống như trái tim thứ hai của mình. Đang đập trong cơ thể, tỏa ra dao động sinh mệnh cường đại tuyệt luân và hồng quang vô tận, đại diện cho sức mạnh vô hạn. Diệp Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, ngay cả tử thần tích, thứ đã dung hợp vào xương sống của hắn, khi mảnh vỡ hồng hoang trở thành trái tim thứ hai của hắn, cũng có chút dao động bất an. Rõ ràng là vô cùng kiêng kỵ. Tử thần tích, đó là xương sống của tử vong chi chủ trong tử vong quốc độ, đại diện cho sức mạnh đỉnh thiên lập địa. Đại diện cho sức mạnh hắc ám cực hạn. Thế nhưng tử thần tích vẫn vô cùng kiêng kỵ mảnh vỡ hồng hoang, rõ ràng cho thấy sự cường hãn của nó. Lúc này, Diệp Phong đang xuyên qua hải vực, hắn có thể cảm giác được, sau khi nuốt mảnh vỡ hồng hoang, sức mạnh của mình đang không ngừng biến đổi và tăng lên. Chim đầu chọc lúc này từ túi linh thú nhảy ra, cười nói, Diệp Phong tiểu tử, lần này ngươi thật phải cảm ơn bản thân. Bản thân đã tốn rất nhiều tinh lực mới suy đoán ra Long Uyên Đại Lục có một khối mảnh vỡ hồng hoang. Vốn dĩ bản thân muốn tự mình nuốt một mình, nhưng vì ngươi, ta đã nhường cho ngươi. Ngươi nói xem, bản thân đối với ngươi có tốt không? Diệp Phong nhìn chằm chằm chim đầu chọc, nói, điều ra, hai ta ai với ai, đừng tính toán rõ ràng như vậy. Lần sau gặp được cơ duyên tạo hóa gì, nhất định sẽ nhường cho ngươi. Chim đầu chọc chỉ vào Diệp Phong, nói, tiểu tử. Câu nói này của ngươi ta nhớ kỹ đó, ngươi đừng có quỵt nợ. Thật ra mảnh vỡ hồng hoang đối với bản thân cũng không có tác dụng gì nhiều. Thứ ta cần nhất, vẫn là bản mệnh thần hỏa bị cổ thông thiên truy sát đánh rơi năm đó. Nhưng nếu con chu tước nhỏ màu đỏ kia có thể cho ta một ngọn chu tước thánh hỏa, sức mạnh của bản thân sẽ có thể khôi phục không ít. Treo cổ đánh tồn tại cảnh giới tiên cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, nói, lợi hại như vậy. Tu sĩ trường sinh cảnh giới tiên, đó là đã vượt qua cửu đại bí cảnh rồi. Chim đầu chọc liếc Diệp Phong một cái, nói, cứ coi thường điều ra của ngươi như vậy sao? Năm đó ta là liệt diễm thần điểu đấy. Thôi được rồi, để làm sâu sắc thêm lòng kính trọng của ngươi đối với bản thân, sau này đừng gọi điều ra nữa, gọi ta là chim thần đi. Diệp Phong, đảo mắt, ba ngày trôi qua, Diệp Phong cũng đã rời khỏi hải vực, một lần nữa trở về lục địa linh giới. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút cạn lời là, mình đã xác định sai phương hướng trên biển, lại đến một nơi khác chứ không phải Tuyết Châu. Chết tiệt, trên biển toàn một màu xanh thảm, lại tính sai phương hướng. Chim đầu chọc không khỏi chửi bới, vì mấy ngày qua chính nó là người chỉ đường. Diệp Phong lúc này ngược lại không có gì thất vọng, chỉ cười nói, dù sao cũng còn một năm nữa mới đến hội thiên tài Tuyết Châu. Ta bây giờ đã dung hợp mảnh vỡ hồng hoang, mỗi thời mỗi khác đều đang mạnh lên, cũng không vội. Ta cứ xem trước đây là châu nào trong 19 châu, đến lúc đó trực tiếp đi về. Cũng coi như là lịch luyện, nói không chừng lại gặp được cơ duyên tạo hóa gì, giúp ta tu vi tiến thêm một bước. đến lúc đó làm cho Tiêu Băng và Tử Vân Xuyên hai vị trưởng lão giật nảy cả mình, hắc hắc. Trải qua mấy ngày đi đường, Diệp Phong phát hiện mình càng đi sâu vào trung tâm lục địa, cây cối trên đại địa càng mọc tùm, rậm rạp. Toàn bộ đại địa tựa như một khu rừng hoang sơ, hoàn toàn không giống nơi ở của nhân tộc. Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, nơi mình đặt chân đến, lẽ nào không phải là một trong 19 châu của nhân tộc trên linh giới? Đến ngày thứ ba, Diệp Phong mới hiểu ra chuyện gì. Hôm đó, Diệp Phong đi đến dưới một vách núi dốc đứng khổng lồ. Trên vách đá, lại có khắc hai chữ lớn, Man Châu. Man Châu, Diệp Phong lập tức có chút bừng tỉnh. Man Châu là một châu vô cùng đặc thù trong 19 châu của nhân tộc trên linh giới đại địa. Man Châu sở dĩ có tên như vậy là vì toàn bộ đại địa mênh mông của nó gần như đều bị rừng rậm man hoang bao phủ, ngay cả thế lực của nhân tộc ở đây cũng tương đối yếu thế. Cho nên ở Man Châu, rất nhiều thế lực nhân tộc đều dựa vào núi, sống ven sông, rất giống với các bộ lạc nhân tộc sinh tồn trong man hoang. Diệp Phong không ngờ mình lại tình cờ đến Man Châu. Thảo nào từ khi lên bờ, đi lâu như vậy, trong tầm mắt hắn toàn là những cây cổ thụ, núi non, sông ngòi, toàn bộ đại địa Man Châu đều bị rừng rậm man hoang bao phủ. Trong đó có từng mảnh đất nguyên thủy man hoang, sinh tồn rất nhiều kỳ chân dị bảo, yêu thú man hoang, đều là những bảo tàng do thiên nhiên tạo ra. Vừa hay ta đang cần tích lũy năng lượng, nơi này quả thực là thiên đường của ta. Diệp Phong biết được đây là đại địa Man Châu, bị rừng rậm man hoang bao phủ, lập tức trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn trực tiếp xông vào sâu trong rừng man hoang, hồn lực khổng lồ nháy mắt tỏa ra. Lập tức, hồn lực cường hãn của Diệp Phong liền bắt được dao động sinh mệnh của một con ác thú. Diệp Phong tung một trường ra, kinh khí cường đại trực tiếp hất bay toàn bộ bùn nhão trong một đầm lầy không xa. Sâu trong vũng bùn đầm lầy, lập tức lộ ra một con ác dao toàn thân mọc đầy vảy màu vàng sẫm. Con ác dao này vô cùng cổ xưa, không biết đã tu luyện bao nhiêu năm trong vũng bùn này. Diệp Phong nhìn thấy, trong vũng bùn còn có từng bộ xương khô của các ác thú khác hoặc của nhân tộc, rõ ràng đều đã bị con ác dao màu vàng sẫm này nuốt chửng. Gào, con ác dao màu vàng sẫm này gần như sắp hóa thành rồng. Lúc này nó gầm lên một tiếng, dưới chân lại xuất hiện từng đám mây mù, như đang cưỡi mây đạp gió, nháy mắt lao ra, dương nanh múa vuốt, gầm gừ với Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm con ác dao màu vàng sẫm, cười nói, thần phục ta, trở thành tọa kỵ của ta, có lẽ ngươi có thể giữ được một mạng. Con ác dao màu vàng sẫm chỉ gầm gừ, móng vuốt dao long bằng thép xanh, mỗi chiếc sắc như kiếm, lập tức chộp về phía Diệp Phong, tựa hồ muốn bóp nát hắn. Rõ ràng đối với con ác dao màu vàng sẫm này, một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại dám khiêu khích nó tự nhiên chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết Diệp Phong. Trực tiếp coi hắn là thức ăn mà nuốt chửng, tiêu hóa hết, trở thành nguồn năng lượng của nó. Trong rừng man hoang này, quy luật sinh tồn tự nhiên là mạnh được yếu thua, cho nên không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, thấy con ác dao màu vàng sẫm trực tiếp gầm thét lao tới. Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, lập tức lẩm bẩm, yêu thú, ác thú trong rừng man hoang quả nhiên con nào cũng hung tàn vô cùng, không thể nào thần phục nhân tộc. Cũng được, vậy ta giết. Ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo, trực tiếp vồ một cái, trích tinh thủ lao ra. Ầm ầm, bàn tay tinh tú cổ xưa, có thể hái sao bắt trăng. Trực tiếp bành trướng trên bầu trời thành một bàn tay cực lớn, bề mặt màu bạc, chảy xuôi ánh sáng tinh tú, trực tiếp đập con ác dao màu vàng sẫm xuống mặt đất. Phanh, thân hình khổng lồ của ác dao màu vàng sẫm căn bản không chịu nổi áp lực khủng bố tuyệt luân của trích tinh thủ, trực tiếp bị đập xuống mặt đất, đâm mạnh vào đầm lầy. Tung lên một mảng bụi mù lớn, toàn bộ mặt đất bị đập vỡ vụn, tiếng vang lớn vọng khắp khu rừng. Gào, con ác dao màu vàng sẫm lập tức phát ra một tiếng hét thảm vô cùng thê lương, bởi vì toàn bộ thân hình nó đều vỡ vụn, lớp vảy trên thân, trông không thể phá vỡ. Như được đúc bằng thần thiết, nhưng căn bản không thể cản nổi sức mạnh bàn tay khủng bố của Diệp Phong. Ác dao màu vàng sẫm chu lên thê lương, nhưng không thể làm gì, bởi vì Diệp Phong thực sự quá cường đại. Tha cho ta, lúc này, con ác dao màu vàng sẫm lại có thể nói tiếng người, bắt đầu cầu xin, nhân tộc cường giả, ngài tha cho ta. Ta cam nguyện trở thành tọa kỵ của ngài. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, nói, không cần, bây giờ ta đổi ý rồi, ta bây giờ không muốn có tọa kỵ. Ác dao màu vàng sẫm lập tức run rẩy, vội vàng kêu lên, nhân tộc cường giả, ngài giết ta không có lợi ích gì, nhiều nhất là lấy nội đan của ta đi bán. Nhưng nếu ta trở thành tọa kỵ của ngài, có thể giúp ngài hoàn thành rất nhiều việc. Diệp Phong cười nói, ai nói giết ngươi không có lợi ích gì. Đối với ta mà nói, toàn thân huyết khí giao long hùng hậu của ngươi, quả thực là mỹ vị a. Cái gì? Ác giao màu vàng sẫm nghe Diệp Phong nói câu này, nhất là từ mỹ vị, lập tức khiến con ác thú trong rừng man hoang này cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nó gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên áo đen trước mắt, chỉ cảm thấy kinh khủng đến cực điểm, đáy lòng toàn là hàn khí, cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã trực tiếp ra tay, hắn vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, lập tức một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tạo thành một trường thôn phệ to lớn, trực tiếp bao phủ lấy con ác giao màu vàng sẫm. Lúc này, con ác giao màu vàng sẫm uy nghi dữ tợn dài mấy trăm mét, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Bởi vì nó cảm thấy, sinh mệnh lực của mình, bao gồm cả một thân yêu nguyên hùng hậu, đều đang trôi đi nhanh chóng. Cái gì, loại năng lực này, ngươi là tà tu trong nhân tộc. Con ác giao màu vàng sẫm lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nó gầm lên, rừng man hoang chúng ta và phủ châu Man Châu của triều đình đã có ước định từ thời thái cổ. Nhân tộc không được phép bắt giết bừa bãi các đại yêu trong rừng man hoang chúng ta. Thông thiên thần đế bệ hạ còn từng đích thân mở kim khẩu, hoàng ân cuồn cuộn, không cho phép tà tu trong nhân tộc bắt giết, thôn vệ chúng ta. Diệp Phong nhìn chằm chằm con ác giao màu vàng sẫm, nói ra một câu khiến nó hoảng sợ đến cực điểm, thông thiên thần đế là cái thá gì, một tên nghịch tặc 3.000 năm trước. Ăn cắp hoàng quyền thần triều, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ chém thông thiên thần đế. Ác giao màu vàng sẫm trực tiếp bị dọa ngây người, thiếu niên nhân tộc này lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy đối với thông thiên thần đế, chúa tể của nhân tộc linh giới. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong gia tăng sức mạnh thôn phệ, lập tức con ác giao màu vàng sẫm phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Mắt thường có thể thấy, thân thể giao long khổng lồ vốn tràn đầy sinh mệnh lực của nó nháy mắt khô quắt lại, trở thành một thân rồng khô héo da bọc xương, trông vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, toàn bộ công lực và tinh hoa sinh mệnh của con ác giao màu vàng sẫm đều đã bị Diệp Phong hấp thu vào cơ thể mình. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng bành trướng bộc phát trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình có một tia sắp đột phá. Sắp đột phá khuy đạo cảnh trung giai rồi. Trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Con ác giao màu vàng sẫm này, thực ra tu vi bất quá mới là đế cảnh tầng 10, ngay cả cửu đại bí cảnh cũng chưa bước vào. Nhưng năng lượng mà nó cung cấp cho hắn lại vô cùng bành trướng và dồi dào. Rõ ràng, những ác thú sinh tồn trong rừng man hoang này đều có truyền thừa vô cùng bất phàm. Huyết mạch trong cơ thể vô cùng quý giá, khiến cho yêu nguyên công lực và sinh mệnh lực mà chúng tu luyện được đều vô cùng hùng hậu. Chim đầu chọc thấy Diệp Phong cứ thế mà thôn phệ khô một con giao long hùng vĩ, biến nó thành một bộ xương khô, dù chim đầu chọc từng là thần điều. Giờ phút này cũng không khỏi chậc chậc lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử. Loại năng lực cướp đoạt tạo hóa của trời đất và công lực, sinh mệnh của các sinh linh khác của ngươi. Thật sự chỉ có thể dùng lén lút thôi. Nếu tin tức ngươi có loại năng lực này truyền ra ngoài, e rằng cả thiên hạ sẽ đối địch với ngươi. Không, không chỉ là người trong thiên hạ. Mà vô số sinh linh trên linh giới đại địa đều có thể trở thành kẻ thù của ngươi, bởi vì chúng tuyệt đối không cho phép loại công pháp cấm kỵ này tồn tại trên thế gian. Diệp Phong nghe chim đầu chọc nói vậy, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Đây là lựa chọn mà ta không thể không làm. Ta cũng muốn sống một đời bình an, hoặc một đời tầm thường, làm một phàm nhân, đôi khi kỳ thực cũng rất tốt. Nhưng trách nhiệm trên vai ta không cho phép ta bình thường. Mà nếu ta muốn không bình thường, muốn đi ngược dòng, muốn hoàn thành trách nhiệm của mình, ta chỉ có thể làm như vậy. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi. Ta chỉ có thể nói, ta cố gắng làm đến không thẹn với lương tâm, nhưng có lúc, muốn thần tốc tăng lên sức mạnh. Liền nhất định phải dùng đến một số thủ đoạn hắc ám. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Diệp Phong nói xong, chim đầu chọc dường như đã hiểu ra điều gì đó, khẽ gật đầu, cũng im lặng, không nói thêm gì nữa. Trưa ngày thứ ba, Diệp Phong đến một hẻm núi lớn. Trong tay hắn cầm một thanh thiết kiếm, một kiếm chém về phía trước, lập tức đá vụn cuồn cuộn, hẻm núi lớn trước mặt trực tiếp bị Diệp Phong chém thành hai nửa. Là ai dám quấy rầy bản tọa tu hành? Chẳng lẽ không muốn sống sao? Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm cổ xưa lập tức truyền ra từ trong hẻm núi lớn. Kèm theo một tiếng nổ, toàn bộ mặt đất lập tức nổ tung. Một con quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện trong hẻm núi lớn, đó là một con bọ cạp lớn toàn thân mọc đầy vảy màu xanh thẫm. Trên đỉnh đầu con bọ cạp, còn có một nam tử trẻ tuổi ở trạng thái linh hồn đang lơ lửng, rõ ràng là nguyên thần của con bọ cạp lớn này. Lúc này, nam tử trẻ tuổi ở trạng thái linh hồn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong không xa, lạnh lùng nói, nhân tộc, nơi này đã là sâu trong rừng man hoang. Hẻm núi này của bản tọa lại càng là cấm khu sinh mệnh của nhân tộc. Ngươi đến đây, chẳng lẽ là chuyên môn đến để tìm chết sao? Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, cấm khu sinh mệnh. Chỉ một nơi rách nát như của ngươi cũng dám tự xưng là cấm khu sinh mệnh. Ta thấy, ngươi có phải là quá coi trọng mình rồi không? Ngươi, nam tử nguyên thần lơ lửng trên đỉnh đầu con bọ cạp lớn lập tức ánh mắt khó coi đến cực điểm. Lập tức trên người nó bộc phát ra một luồng sát khí khổng lồ vô biên. Nhưng không đợi con bọ cạp lớn động thủ, thanh thiết kiếm trong tay Diệp Phong nháy mắt biến thành một luồng sáng. Như thể có thể xé toạc bóng tối vô tận, lập tức phốc một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con bọ cạp lớn này. Con bọ cạp lớn rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, nháy mắt tử vong. Nam tử nguyên thần vốn lơ lửng trên đỉnh đầu con bọ cạp lớn cũng lập tức từ từ tiêu tán. Chim đầu chọc ánh mắt kinh ngạc, nói, Diệp Phong tiểu tử, chiến lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Ngay cả con bọ cạp ác thú cấp huy đạo cảnh trung giai này, cùng cấp bậc với ngươi, một sinh linh mạnh mẽ đã tu luyện được ác thú nguyên thần, cũng bị ngươi một nháy mắt giết chết. Diệp Phong cười cười nói, ta vừa rồi trong nháy mắt đó cũng là sát chiêu, là một kiếm khủng bố dung hợp lục đạo luân hồi kiếm và chúng thần chi thương. Mục đích chính là để có thể giết chết con bọ cạp lớn này trong chớp mắt, tránh để kéo dài, có thể sẽ thu hút sự rình mò của một số tồn tại cường đại trong rừng man hoang này. Diệp Phong nháy mắt phóng người đến nơi xa, trực tiếp bắt đầu thôn vệ con bọ cạp lớn này. Năng lượng và huyết khí bành trướng, khiến Diệp Phong thậm chí không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xông phá bình cảnh. Cuối cùng đột phá đến khuy đạo cảnh cao giai. Dung hợp mảnh vỡ hồng hoang, lại thêm nhiều năng lượng huyết khí của ác thú như vậy, tốc độ đột phá của Diệp Phong thực sự vô cùng hung mãnh. Quá đã, tốc độ đột phá này, trong vòng một năm, ta chắc chắn có thể thành tựu bí cảnh thứ ba, pháp tắc cảnh, thậm chí còn có thể thành tựu cảnh giới cao hơn, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn về phía chim đầu chọc, cười nói, điều ra, lần này cũng nhờ vào ngươi. Tình cờ mà đến được Man Châu, cái địa vực đặc thù này, để ta có thể không ngừng giết chóc và thôn phệ. Đột nhiên đúng lúc này, ngoài hẻm núi lớn truyền đến một trận tiếng động. Đại thiếu gia, trong hẻm núi này bùng nổ chiến đấu, còn Lục Lân Ma Hạt bị người giết rồi, bị người nhanh chân đến trước. Một đám người xuất hiện ở ngoài hẻm núi lớn, người vừa nói là một nhân vật trông giống gia đình. Bên cạnh hắn, có không ít người, cầm đầu là một công tử trẻ tuổi quý khí mặc trường bào màu vàng. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Phong không biết dùng thủ đoạn gì mà đã hút khô sinh mệnh lực của con Lục Lân Ma Hạt quý giá, toàn thân vảy, càng bọ cạp, giáp các loại đều đã khô héo. Không còn bất kỳ giá trị nào, hắn lập tức ánh mắt khó coi đến cực điểm. Công tử trẻ tuổi mặc kim bào nháy mắt tập trung vào Diệp Phong, giọng điệu bao phủ sát ý, lạnh buốt nói, ngươi dám biến Lục Lân Ma Hạt thành bộ dạng này. Đây là tọa kỵ lý tưởng mà ta đã nhắm đến từ lâu, lần này đến đây định thuần phục nó. Thế mà ngươi lại giết nó, còn dùng thủ đoạn tà ác gì đó hút khô sinh mệnh lực, không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Ngươi có biết, điều này đã gây ra tổn thất lớn thế nào cho bản thiếu gia không? Bản thiếu gia bây giờ cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu ba cái, sau đó dâng hiến toàn bộ bảo vật trên người ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng tiện. Nếu không, ngươi đừng hòng ra khỏi khu rừng man hoang này. Ngươi phải biết. Trần gia ta ở mảnh rừng man hoang này là tồn tại trưởng khống, ngay cả không ít đại nhân vật trong phủ Châu Man Châu nhìn thấy bản thiếu gia cũng phải cung kính chào hỏi. Diệp Phong tập trung vào công tử trẻ tuổi, khóe miệng lại nở một nụ cười khó hiểu, nói, ngươi là ai, cũng dám đưa ra yêu cầu gì với ta. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, mau cút đi, nếu không đừng trách ta một kiếm giết sạch các ngươi. Cái gì, nghe những lời cuồng ngạo của Diệp Phong, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó từng người lộ ra sát cơ dữ tợn. Nhất là vị Trần gia đại thiếu kia, càng nổi giận nói, tất cả lên cho ta. Xé xác thằng nhãi cuồng vọng này ra làm tám mảnh, bản thiếu gia muốn tự tay nghiền xương hắn thành tro, lại dám chống đối bản thiếu gia. Hắn thật không biết chữ chết viết thế nào à? Vị công tử trẻ tuổi kia tên là Trần Bình An, chính là đại thiếu gia của Trần gia. Lần này, hắn dẫn theo đông đảo cao thủ Trần gia tiến sâu vào khu rừng man hoang này. Mục đích là để bắt một con mãnh thú cường đại về thuần phục làm tọa kỵ. Bọn họ đã rình rập ở đây hơn mấy tháng, chỉ chờ con Lục Lân Ma Hạt kia ngủ say sẽ tập trung lực lượng, xuất kỳ bất ý hạ gục nó, rồi dùng đủ loại thủ đoạn để thu phục. Thế nhưng, sự xuất hiện của Diệp Phong đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của họ, khiến công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển. Trần Bình An lúc này gắt gao nhìn Diệp Phong, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hét lớn, mau lên, bắt lấy tiểu tử này cho ta. Bản thiếu gia muốn tự tay bóp chết hắn. Vâng, thưa thiếu gia. Mấy tên gia đình thị vệ bên cạnh Trần Bình An bất ngờ đều có tu vi khuy đạo cảnh trung giai. Đây là một đội hình cao thủ cực kỳ xa hoa, hơn 10 cường giả khuy đạo cảnh trung giai đủ để quét ngang rất nhiều thế lực lớn nhất lưu. Nếu không có đội hình như vậy, bọn họ cũng chẳng dám đến bắt Lục Lân Ma Hạt. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, thiết kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Lục đạo luân hồi kiếm, kiếm kỹ võ học cửu phẩm chân linh cấp, nháy mắt bộc phát ra luồng sức mạnh cường hoành đến cực điểm. Một vệt kiếm quang chói mắt, tựa như hồng thủy cuồn cuộn, tức khắc nhấn chìm hơn 10 tên thị vệ của Trần gia. Ngay sau đó, cùng với những tiếng la hét thảm thiết, hơn 10 tên thị vệ vô cùng cường đại lập tức bị một kiếm cắt đứt yết hầu, toàn bộ vong mạng trong chớp mắt, rồi bị đánh bay rơi xuống xung quanh Trần Bình An. Cái gì? Trần Bình An lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hơn 10 cường giả khuy đạo cảnh bên cạnh hắn, mỗi người ra ngoài đều là đại cao thủ có thể một mình một cõi, vậy mà lúc này lại bị hắc y thiếu niên ở đằng xa một kiếm chém chết toàn bộ. Nhìn mười mấy cỗ thi thể nằm la liệt dưới chân mình, vị đại thiếu gia của Trần gia này tức khắc hoảng sợ đến cực điểm. Phịch, ngay khoảnh khắc ấy, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Diệp Phong mà dập đầu lia lịa, la lớn, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng à? Là tiểu nhân có mắt không tròng, đã mạo phạm đến tiền bối. Tiểu nhân nguyện dâng lên bảo vật quý giá nhất trên người để chuộc lại mạng của mình. Diệp Phong liếc nhìn Trần Bình An, nói, ồ, ngươi có bảo vật quý giá gì có thể đổi được mạng của mình ư? Có à? Trần Bình An lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cây tam xoa đại kích to lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc, mang theo một luồng khí tức mênh mông của đại dương. Vị đại thiếu gia Trần gia này liền nói, thần binh này tên là Hải Thần Tam Xoa Kích, toàn thân được rèn đúc từ hải dương hàn thiết dưới biển sâu mấy trăm ngàn mét. Là một kiện pháp bảo lục phẩm, vượt xa cả đế binh. Rất nhiều đại tông môn cũng không có pháp bảo cấp bậc cao như vậy, đây là chí bảo mà phụ thân ta năm đó tình cờ vớt được từ dưới biển lên. Chỉ cần tiền bối chịu tha mạng cho tiểu nhân sẽ dâng Hải Thần Tam Xoa Kích này lên cho tiền bối. Tiền bối có được nó, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, thực lực tăng mạnh. Phụt, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, Trần Bình An còn chưa nói hết câu, đầu đã lìa khỏi cổ. Diệp Phong đi tới, thu Hải Thần Tam Xoa Kích vào túi, nhìn thi thể của đại thiếu gia Trần gia trên đất mà cười lạnh, ta trực tiếp giết ngươi đoạt bảo là được, cần gì ngươi phải dâng lên. Giữ lại Trần Bình An này, chung quy vẫn là một mối họa, không bằng giết Quách cho xong. Chim đầu chọc hai mắt sáng lên, nói, Diệp Phong tiểu tử, cây Hải Thần Tam Xoa Kích này rất phi phàm đó, lại là pháp bảo lục phẩm. Hơn nữa, bản thân luôn cảm thấy uy năng của nó không chỉ dừng lại ở lục phẩm pháp bảo, dường như đã được một loại thần lực viễn cổ gia trì. Ngươi có cơ hội hãy thử uy năng của nó xem. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút kinh ngạc nói, Hải Thần Tam Xoa Kích này quả thực rất bất phàm, ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng mênh mông từ bên trong. Tựa như có cả một đại dương rộng lớn bị phong ấn trong cây đại kích này. Một khi giải trừ phong ấn, nhất định có thể rời sông lấp biển. Diệp Phong nói xong, liền cẩn thận cất Hải Thần Tam Xoa Kích vào nhẫn chữ vật. Trong lòng hắn có chút vui mừng bất ngờ, không nghĩ tới ở trong khu rừng man hoang này lại có được món hời như vậy. Tiếp đó, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển vòng xoáy thôn phệ, đem toàn bộ công lực, huyết khí năng lượng và sinh mệnh tinh hoa của hơn 10 cường giả khuy đạo cảnh đã chết hút sạch. Sau đó, Diệp Phong liền nhảy lên, rời khỏi sơn cốc. Suốt nửa năm tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong khu rừng man hoang này tàn sát yêu thú, lợi dụng tạo hóa hồng lô và thôn phệ lĩnh vực. Không ngừng cướp đoạt tiên thiên tạo hóa của các sinh linh khác để làm chất dinh dưỡng, bồi đắp tu vi công lực cho mình. Nửa năm trôi qua, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đột phá, lột xác đến đại thành khuy đạo cảnh. Nhưng Diệp Phong phát hiện, mảnh vỡ hồng hoang lại ngừng cung cấp năng lượng cho mình. Chim đầu chọc phân tích. Có lẽ là do nửa năm nay ngươi hấp thu năng lượng của mảnh vỡ hồng hoang quá mạnh, nên nó tạm thời rơi vào trạng thái tự phong ấn. Dù sao mảnh vỡ hồng hoang cũng không phải vật phàm, nó cũng có linh trí của riêng mình. Kết quả này khiến Diệp Phong có chút cạn lời và phiền muộn. Nhưng dù sao trong nửa năm qua, mảnh vỡ hồng hoang cũng đã cung cấp cho hắn nguồn năng lượng khổng lồ, nếu không hắn cũng không thể đạt được thành tựu tu vi hiện tại. Như vậy cũng đã là không tệ rồi. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, xem ra ta tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi Man Châu này. Nửa năm tiếp theo, ta nhất định phải đột phá đến bí cảnh thứ ba, pháp tắc cảnh. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía chim đầu chọc trong túi linh thú, nói, điểu ra. Ngài nghĩ cách gì xem có thể để ta cưỡng ép mở phong ấn của mảnh vỡ hồng hoang, để ta lại hấp thu năng lượng cao cấp trong đó được không? Chim đầu chọc gật đầu, nói, mấu chốt nhất để ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh chính là thời khắc lột xác cuối cùng. Với lượng năng lượng khổng lồ mà ngươi cần để đột phá, nếu không có sự trợ giúp của mảnh vỡ hồng hoang, ngươi căn bản không thể thành tựu pháp tắc cảnh trong vòng nửa năm. Bản thân sẽ lật lại Chư Thiên Thánh Điển xem có tìm được cách nào không? Chim đầu chọc nói xong, liền há miệng phun ra một quyển sách tỏa sáng, chính là Chư Thiên Thánh Điển. Tương đương với bách khoa toàn thư của Chư Thiên Vạn Giới, trên cơ bản tri thức gì cũng có ghi lại. Diệp Phong thấy chim đầu chọc nghiêm túc lật sách, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Đối với chim đầu chọc, con thần điểu năm xưa này, tuy đôi lúc có chút cuồng vọng, nhưng nhìn chung vẫn giúp đỡ hắn rất nhiều. Ít nhất nếu không có chim đầu chọc, hắn căn bản không biết trên đại lục Long Uyên còn ẩn giấu một mảnh vỡ hồng hoang. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, mảnh vỡ hồng hoang đã sớm bị mình lén lút dung hợp mang đi, có lẽ đám cường giả ma giới kia phát hiện mảnh vỡ đã mất, sẽ trực tiếp rút quân. Tuy ta cướp đi mảnh vỡ hồng hoang, nhưng đối với đại lục Long Uyên mà nói, có lẽ lại là một chuyện tốt. Diệp Phong thầm nghĩ, không lãng phí thời gian, tiếp tục săn giết yêu ma trong khu rừng man hoang này. Nhưng cuối cùng, cuộc tàn sát quy mô lớn của Diệp Phong đã chạm đến một vài quy tắc ngầm. Một ngày nọ, khi Diệp Phong vung kiếm chém chết một con cự tượng màu vàng cao hơn 10 mét. Ầm ầm, trên không trung, đột nhiên phong vân biến ảo, hai con mắt thật to, tựa như cặp mắt của Thượng Đế, tỏa ra ánh sáng u lục, hiện ra trên bầu trời cao vạn trượng. Một giọng nói to lớn, cao ngạo vang vọng khắp đất trời, nhân tộc, người đã tàn sát quá nhiều yêu ma trong lãnh địa Lang Thần Tông của bản tọa. Tội ác tài trời. Từ giờ trở đi, bản tọa phát lệnh truy sát, Lang Thần Tông sẽ phái vô số cường giả bắt giữ và hành quyết kẻ nhân tộc tội lỗi như ngươi, chém đầu thị chúng. Nhân tộc, hãy nhớ kỹ danh hiệu của bản tọa, Thương Lang Vương. Ong, tiếng nói vừa dứt, hai con mắt khổng lồ trên bầu trời cao vạn trượng liền biến mất. Uy áp kinh khủng bao trùm đất trời cũng lập tức tiêu tan. Diệp Phong tức khắc cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn, một mối uy hiếp sinh tử. Thương Lang Vương của Lang Thần Tông này, tu vi tuyệt đối vượt xa cấp độ của ta hiện tại. Nhưng công lực của hắn dường như vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn chỉ có thể thông qua thần niệm cường đại của mình để khóa chặt vị trí của ta, hiển hóa ra đôi mắt thương thiên kia. Chứ không thể trực tiếp giáng lâm trước mặt ta để bắt giữ và hành quyết. Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn đã tung hoành tàn sát trong khu rừng man hoang này quá lâu, cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của một vài siêu cấp yêu ma cường giả. Thương Lang Vương này, tuyệt đối là một kẻ vô cùng lợi hại. Nhưng Diệp Phong trong lòng lại không có gì quá lo lắng. Nếu Thương Lang Vương thật sự giáng lâm, dù đánh không lại, với tu vi và các loại thủ đoạn hiện tại của mình, hắn vẫn có thể trốn thoát. Vì vậy, thời gian tiếp theo, Diệp Phong cũng không quan tâm đến cái lệnh truy sát gì đó, tiếp tục săn giết yêu ma trong khu rừng man hoang, điều khiến Diệp Phong vô cùng bất ngờ là. Sau khi lệnh truy sát được ban ra, không ít yêu ma cường đại không hề tìm hiểu rõ tình hình, cũng không thăm dò thực lực của hắn, đã trực tiếp lao vào truy sát. Kết quả lại khiến Diệp Phong thu hoạch vô cùng vui vẻ. Dưới sự cống hiến của những yêu ma cường đại thuộc Lang Thần Tông này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa có bước lột xác to lớn, trực tiếp chồng chất đến đại viên mãn khuy đạo cảnh. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là, chim đầu chọc vẫn không tìm được trong Chư Thiên Thánh Điển phương pháp nào để cưỡng ép phá vỡ phong ấn của mảnh vỡ hồng hoang. Diệp Phong trong lòng có chút u ám, vì thời gian một năm đã trôi qua hơn nửa. Mà tu vi của hắn, vừa vặn đột phá đến đại viên mãn khuy đạo cảnh. Mặc dù thành tựu này đã rất ghê gớm, nhưng yêu cầu của Diệp Phong đối với bản thân là phải bước vào bí cảnh thứ ba thực sự, pháp tắc cảnh. Đột nhiên ngay lúc này, tay Diệp Phong khẽ động, nghe thấy một vài tiếng động. Vụt, hắn lập tức nhảy lên một cây đại thụ, lúc này, cách đó không xa có hai người đi tới, quần áo họ mặc. Diệp Phong thấy rất quen thuộc. Giống hệt trang phục của đám gia đình thị vệ bên cạnh đại thiếu gia Trần Gia mà hắn đã giết trước đó. Là người của Trần Gia, đến man hoang để tìm hung thủ đã giết đại thiếu gia của họ sao? Diệp Phong đứng trên cây, có chút kỳ quái. Hắn giết tên đại thiếu gia Trần Gia kia đã qua một thời gian rất lâu, tại sao bây giờ mới đến tìm hung thủ là hắn? Nhưng ngay sau đó, cuộc đối thoại của hai tộc nhân Trần gia này đã thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Gần đây khu rừng man hoang này làm sao vậy? Cảm giác rất nhiều yêu ma đều vô cùng táo bạo. Ai biết được, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Việc chúng ta cần làm là giúp gia chủ tìm được vùng đất âm dương trời đất trong khu rừng man hoang này. Đúng vậy, nghe nói vùng đất âm dương trời đất này đã thai nghén ra một luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Chỉ cần hấp thu, có thể khiến người phàm thoát thai hoán cốt, thành tựu nhật nguyệt thánh thể. Chẳng biết là thật hay giả, có thật sự thần kỳ như vậy không? Chúng ta đừng bàn luận chuyện này nữa, mau tìm vùng đất âm dương trời đất đó đi. Nghe nói thống soái Xích Diễm quân dưới trướng Châu Phủ Man Châu, Lâm Vô Địch, cũng đang tìm kiếm nơi đó, muốn có được luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia để giúp mình lột xác. Đó chính là một đại cao thủ pháp tắc cảnh A, vậy mà cũng muốn có nó, đủ thấy nó quý giá đến mức nào. Đúng vậy, chúng ta mau tìm kiếm đi, nếu để Xích Diễm quân phát hiện trước, gia chủ chắc chắn sẽ nổi giận. Hai tộc nhân Trần gia nói xong, liền nhanh chóng chạy qua dưới gốc cây, hướng về một phía xa xôi. Vùng đất âm dương trời đất, thai nghén ra một luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên khẽ động, thầm nghĩ, nhật nguyệt chiến thể của ta hiện đang ở giai đoạn bình cảnh. Hơn nữa, cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa là tinh túy tiên thiên do vùng đất âm dương trời đất thai nghén, chắc chắn ẩn chứa năng lượng và tạo hóa cực kỳ khủng bố, đối với ta có lợi ích to lớn. Nếu ta có được luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa đó, đừng nói là tu vi đột phá, ngay cả nhật nguyệt chiến thể của ta cũng có thể lột xác một lần nữa, tiến đến một cấp độ hoàn toàn mới. Cường đại hơn, Diệp Phong trong lòng lập tức trở nên nóng rực, liền khởi hành, xa xa bám theo hai tộc nhân Trần gia kia. Chim đầu chọc lúc này trong túi linh thú lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, ngươi phải kiềm chế một chút, đừng quá xúc động. Ngươi không nghe hai tên tộc nhân Trần gia kia nói sao? Bất kể là gia chủ Trần gia, hay là thống soái Xích Diễm quân dưới trướng Châu Phủ Man Châu, đều là những tồn tại cường đại ở pháp tắc cảnh. Cẩn thận bị bắt sống đấy. Diệp Phong cười cười nói, không sao, tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến đại viên mãn khuy đạo cảnh. Cường giả pháp tắc cảnh, ta chưa chắc đã không thể đối đầu. Hơn nữa bây giờ ta ở trong tối, họ ở ngoài sáng, ta có thể do thám trước, tùy thời mà động. Chim đầu chọc gật đầu, nói, nếu thật sự là cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa, thì đó tuyệt đối là thánh vật trời sinh, đáng để ngươi mạo hiểm. Bây giờ mảnh vỡ hồng hoang vì bị ngươi cướp đoạt quá nhiều mà rơi vào tự phong ấn, bản thân tạm thời vẫn chưa tìm được cách cưỡng ép phá giải. Luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia chính là hy vọng duy nhất của ngươi bây giờ. Với công pháp biến thái của ngươi, muốn từ đại viên mãn khuy đạo cảnh phá vỡ bản chất, bước vào pháp tắc cảnh, nếu không có năng lượng thánh vật cực lớn, là không thể nào đột phá. Ta bây giờ cũng hoài nghi, tiểu tử ngươi muốn tu luyện đến tầng thứ tột cùng của chín đại bí cảnh, hoặc bước vào tiên cảnh, thành tựu trường sinh. Không biết phải tai họa bao nhiêu thánh vật nữa. Diệp Phong liếc chim đầu chọc một cái, nói, điểu gia, sau này phải dựa vào ngài nhiều rồi. Ngài năm xưa là thần điểu, tung hoành thiên hạ, chắc chắn biết không ít bảo tàng, sau này dẫn ta đi cướp đoạt từng nơi, chia đôi, thế nào? Chim đầu chọc nhếch miệng, nói, cho tiểu tử ngươi đến đỉnh phong của chín đại bí cảnh, hoặc bước vào tiên cảnh rồi hãy nói. Những nơi bảo tàng mà bản thân biết đều là cấm địa, với tu vi hiện tại của ngươi, đi chỉ có một con đường chết. Nhưng mà tiểu tử ngươi ngay cả thông thiên thần đế cũng không để vào mắt, ngược lại rất hợp khẩu vị của ta. Sau này bản thân sẽ dẫn ngươi tung hoành linh giới, chuyện nhỏ thôi. Cái gì mà thông thiên thần triều, thông thiên thần đế, cổ thông thiên đánh tan thần hỏa của bản thân, hại bản thân thê thảm như vậy. Không sớm thì muộn có một ngày bản thân sẽ bắt hắn trả giá đắt. Theo chân hai tộc nhân Trần gia, Diệp Phong rất nhanh đã đến một nơi bí ẩn sâu trong rừng man hoang. Lúc này, Diệp Phong vận dụng thủ đoạn của linh hồn sư, kích hoạt tạo hóa thần đồng, hai mắt hắn lập tức lóe lên hắc quang thần bí, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Nhưng bây giờ Diệp Phong không phải muốn nhìn thấu hư vọng, mà là muốn xem xét phong thủy của vùng đất này. Cùng với sự gia tăng thực lực, linh hồn lực của Diệp Phong cũng không ngừng tăng lên. Với linh hồn lực cường đại hiện tại, tạo nghệ của Diệp Phong trên con đường linh hồn sư đã đạt đến một cấp độ vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, khi hắn vận dụng tạo hóa thần đồng, thế giới trong tầm mắt hắn lập tức thay đổi. Diệp Phong có thể thấy rõ, nơi mà hai tộc nhân Trần gia đang dò xét, có hai luồng khí vận chi quang, một âm một dương, vô cùng khổng lồ đang mãnh liệt lấp lánh. Người thường không thể thấy được loại khí vận chi quang âm dương này, nhưng Diệp Phong lại có thể. nơi này quả nhiên là một vùng đất âm dương trời đất, e rằng thật sự đã thai nghén ra một luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa. Đây đúng là thứ tốt, ta nhất định phải có được nó. Diệp Phong lúc này ẩn mình sau một cây đại thụ, nhìn chằm chằm vào vùng đất âm dương kia, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn có thể thấy, hai luồng khí vận chi quang âm dương kia trông còn rất yếu ớt, không hề nồng đậm. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, xem ra vùng đất âm dương trời đất này vẫn chưa hoàn toàn thai nghén ra luồng cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa kia. Nếu ta đi trộm bây giờ, e rằng cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng khác nào phá hủy sự ra đời của một tôn thiên địa thánh vật. Xem ra vẫn cần phải chờ đợi một thời gian nữa. Thầm nghĩ trong lòng, Diệp Phong liền không hành động, quyết định ẩn nấp gần đó, chờ đợi cực phẩm nhật nguyệt tinh hoa trong vùng đất âm dương trời đất kia tự mình thành thục rồi xuất hiện. Mà lúc này, hai tộc nhân Trần gia ở cách đó không xa, trong tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh trong suốt, dường như được làm từ một loại vật liệu rất đặc biệt. Lúc này, hai người họ di chuyển quả cầu thủy tinh trong suốt tại nơi âm dương giao hội, quả cầu liền bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Ánh sáng âm dương đã lên, xem ra nơi này chính là nơi âm dương giao hội mà gia chủ đại nhân muốn chúng ta tìm. Chúng ta mau trở về bẩm báo gia chủ. Hai tộc nhân Trần gia đều vô cùng hưng phấn, lập tức hướng về phía xa chạy đi. Diệp Phong lúc này trong mắt lóe lên sát khí, định bụng giết chết hai người này để họ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Gào, nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm dài. Diệp Phong lập tức thu tay lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sinh mệnh ba động cường đại của cường giả pháp tắc cảnh từ xa đang cuồn cuộn kéo đến, khí tức vô cùng khủng bố và bàng bạc. Ngay lập tức, Diệp Phong ẩn mình sâu hơn nữa vào xung quanh, không để bất kỳ ai phát hiện ra mình. Ngay sau đó, ở cuối chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ thiết huyết cuồn cuộn. Đó là một đám binh sĩ cường đại mặc giáp đỏ thẫm, tay cầm chiến qua sắc bén, mỗi người đều là kẻ thiết huyết sát phạt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hiển nhiên đều đã trải qua sự tôi luyện của chiến trường máu lửa, cho người ta cảm giác thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kiêng kỵ là, ở trung tâm đội ngũ mặc giáp đỏ thẫm, một thanh niên nam tử cao lớn ngồi trên vương tọa bằng sắt đỏ, thân hình uy vũ như một cây đại thương. Mặt chữ điền, trên trán có một vết sẹo, ánh mắt vô cùng sắc bén, như hai con dao nhỏ có thể đâm thủng tâm thần người khác. Người này hiển nhiên là thống soái của đội ngũ, là một tồn tại cường đại ở pháp tắc cảnh. Hơn nữa khí tức bành trướng phát ra từ người hắn cho thấy đây không phải là một cường giả vừa mới bước vào pháp tắc cảnh. Tối thiểu là trung giai, thậm chí là cao giai pháp tắc cảnh. Diệp Phong thầm quan sát, trong mắt có một tia kiêng kỵ, hai tộc nhân Trần gia đang định rời đi. Lúc này thấy đội ngũ màu đỏ thẫm bay tới từ cuối chân trời, lập tức biến sắc, hoảng sợ nói là xích diễm thiết kỵ dưới trướng châu phủ Man Châu. Người ngồi trên bảo tọa kia chính là thống soái xích diễm quân, Lâm Vô Địch, một cường giả pháp tắc cảnh, ngang hàng với gia chủ. Lúc này, cả hai tộc nhân Trần gia đều vô cùng sợ hãi, không ngờ họ vừa mới phát hiện ra vùng đất âm dương trời đất này thì xích diễm quân đã đến, thực sự quá nhanh. Tại sao lại như vậy? Một tộc nhân Trần gia trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Phụt, nhưng đột nhiên ngay lúc này, tộc nhân còn lại bên cạnh hắn bất ngờ từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ, phụt một tiếng, đâm vào cơ thể đồng bạn. A, tộc nhân Trần gia thứ nhất lập tức thống khổ hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm đồng bạn bên cạnh, miệng trào máu tươi, khó tin nói, Trần Hổ, người người lại dám phản bội Trần gia. Xích diễm quân đến nhanh như vậy, đều là do ngươi lén lút bẩm báo tin tức của chúng ta. Kẻ tên Trần Hổ kia nhìn đồng bạn bị mình đâm thủng tim, ánh mắt có chút giằng xé, nói, đừng trách ta cũng không còn cách nào khác. Con trai ta trúng kỳ độc, gia tộc thượng tầng căn bản không quan tâm đến sống chết của những tộc nhân tầng dưới như chúng ta. Nhưng Lâm Vô Địch đại nhân của Xích Diễm Quân lại sẵn lòng giúp con ta. Vì con ta chỉ có thể làm như vậy. Xin lỗi, huynh đệ, kiếp sau đầu thai tốt hơn nhé. Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta đều là người tầng dưới. Căn bản không có quyền quyết định vận mệnh của mình, chỉ có thể bị ép làm những việc mình không muốn nhưng lại phải làm. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hổ lập tức rút dao găm ra khỏi lồng ngực đồng bạn. Dầm, đồng bạn của hắn ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Trần Hổ nhìn thi thể chết thảm kia, trong mắt có sự giằng xé và thống khổ sâu sắc. Nhưng nghĩ đến đứa con trai sắp chết của mình, hắn lập tức kiên định ý nghĩ. Lúc này, Trần Hổ liền quỳ xuống trước đội xích diễm quân trên không. Nói, Lâm Vô Địch đại tướng quân, việc ngài muốn ta làm, ta đã làm xong cả rồi, hy vọng ngài giữ lời hứa. Lâm Vô Địch rất hài lòng, lên tiếng nói, bản tướng quân là thân phận gì? Sao có thể nuốt lời? Ngươi yên tâm đi, kỳ độc trên người con trai ngươi, bản tướng đã tìm những luyện đan sư ưu tú nhất toàn Man Châu để giúp nó giải độc. Hơn nữa, sau này nó có thể trực tiếp vào châu phủ Man Châu để tu luyện. Trần Hổ nghe vậy, lập tức cung kính nói, đa tạ đại tướng quân hậu ái. Đa tạ. Lúc này, Diệp Phong nấp trong bụi cây gần đó, chứng kiến cảnh bi kịch này, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Những nhân vật tầng dưới không có thực lực, quả nhiên cuộc sống quá gian khổ, hơn nữa một khi gặp phải nguy cơ, căn bản không có năng lực tự mình giải quyết. Diệp Phong trong lòng có chút trầm mặc, lúc này, hắn càng cảm thấy cấp bách phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có bản thân trở nên cường đại, nắm giữ đủ quyền lực và tiền tài, mới có thể không hoang mang giải quyết khi nguy cơ ập đến, mà không cần phải làm những việc mình không muốn, trái với sơ tâm của mình. Bởi vì cảm giác đó thực sự quá đau khổ, nhưng hiện thực lại ép ngươi không thể không làm, cho nên, nếu muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nếu muốn có thể ung dung đối mặt khi nguy cơ to lớn ập đến, mà không phải như một con chó đi cầu xin người khác, thì mình phải nắm lấy mọi cơ hội có thể, điên cuồng nâng cao thực lực, trở thành đại nhân vật cao cao tại thượng, mới có thể vượt qua mọi nguy cơ. Tiểu nhân vật, số phận đã định là bi ai. Cuộc sống của tiểu nhân vật, nếu không có nguy cơ gì quá lớn xảy ra, bình bình đạm đạm cả đời cũng không tệ. Nhưng nếu có nguy cơ to lớn xảy ra thì sao? Đối với tiểu nhân vật, đối với người tầng dưới, đó chính là đả kích mang tính hủy diệt. Bởi vì tiểu nhân vật căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào để giải quyết những nguy cơ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Phải mạnh mẽ, phải không ngừng mạnh mẽ hơn, mới có thể nắm giữ tất cả của mình. Trước những nguy cơ và lựa chọn khó khăn, mới có thể thong dong, không hoang mang, không cần phải ủy khuất cầu toàn. Diệp Phong nấp trong bóng tối, nhưng từ những gì xảy ra không xa, hắn quả thật có được cảm ngộ như vậy. Trần Hổ, ngươi gan thật lớn, dám tư thông ngoại địch, bất lợi cho Trần gia ta. Ngươi chẳng lẽ quên gia pháp của Trần gia ta kinh khủng đến mức nào sao? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trung niên vô cùng uy nghiêm vang lên từ không xa. Là giọng của gia chủ. Trần Hổ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc, vội vàng chạy đến bên cạnh Xích Diễm Quân, muốn tìm nơi trú ẩn. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay lớn như kim cương, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Đột nhiên từ trên không trung đánh xuống, là sức mạnh cuồng bạo của cường giả pháp tắc cảnh, thẳng hướng Trần Hổ mà tấn công. Dám làm càn trước mặt bản tướng quân sao? Trần Hải Thiên, gia chủ Trần gia, ngươi có phải cảm thấy mình quá cuồng vọng rồi không? Một vài lão già trong châu phủ ỷ lại vào loại tiểu trường sinh đan mà Trần gia ngươi độc chế, nhưng ta thì không cần. Cho nên ngươi dám làm càn trước mặt ta, bản tướng quân sẽ ra tay ác độc, trực tiếp đánh chết ngươi. Lâm Vô Địch là thống soái Xích Diễm Quân, lại là người chinh chiến xa trường nhiều năm. Tính tình vốn vô cùng nóng nảy, lại sát phạt quả đoán, căn bản không sợ những kẻ gọi là gia chủ đại gia tộc này. Lúc này, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường thương cháy rực, lập tức một thương oanh kích ra. Ngọn lửa cuồng bạo tức khắc sôi trào trong hư không, ngưng tụ thành một con hỏa long, gầm thét gào rú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.